chẳng còn chú ý đến điều gì, cứ theo sát Ô Tha mà tấn công. Trong nháy mắt, trên không trung lôi điện bắn tới. Ô Tha chân đạp đất, lợi dụng bụi đất ngưng tụ lại thành hai con quái thú vĩ đại, ngăn cản lôi điện đánh xuống. Hai đại chủ thần vừa chiến đấu tại khu vực lân cận Ma Ẩn Cốc, cả một vùng thiên địa bị đảo lộn trong những tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Từng đạo lôi điện, từng hòa đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lôi điện lực lượng cùng đại địa lực lượng phá hủy cả dải đất giữa hai ngọn núi gần Ma Ẩn Cốc, san phẳng tất cả thành bình địa. Thời gian chiến đấu giữa các chủ thần thường hay kéo dài dằng dặc, thêm vào hai người thực lực lại xấp xỉ nhau. Trận chiến này thật sự là kinh thiên động địa, không có một hai ngày e là không chấm dứt được. Lúc này, Hàn Thạc đang bay về phía Ma Ẩn Cốc nhanh như điện trước. Cùng lúc đó, ba đại quân chủ khác trong vùng đất hỗn loạn đều cảm nhận được động tĩnh khủng bố truyền đến từ phía Ma Ẩn Cốc. Thin, Lốc, Ba Si gần như không chần chờ một phút nào, đều vội vàng bay tới đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, chúng cường tề tụ bên trong Ma Ẩn Cốc. Thủ hạ của Sa La từng người đang chạy bán sống bán chết, cố gắng rời xa khỏi nơi này. Ô Tha, Sa La, hai quân chủ ở trong sơn mạch bao quanh tạo nên động tĩnh kinh thiên động địa. Hai người có thực lực ngang nhau, đều là cảnh giới chủ thần. Trận chiến này quả nhiên hừng hực khí thế, khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Nguyên tố chấn động kinh khủng như thế làm cho rất nhiều cường giả ở khu vực lân cận đều cảm ứng được. Các cường giả của vùng đất hỗn loạn không rõ nguyên cớ, lòng mang theo đủ loại mục đích đều hướng cả về nơi này. Tất cả đều muốn làm rõ nơi Ma Ẩn Cốc đã xảy ra chuyện gì. Chấn động của đại địa truyền vào sâu trong lòng đất. Hàn Thổ lúc này đang vận dụng lực lượng thiên phú tách lòng đất mang theo Gờ Gian và một đám thủ hạ rời đi. Nhíu mày cảm thụ một chút liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đại chiến giữa Ô Tha và Sa La vừa mới bắt đầu, Hàn Thổ đã dẫn mọi người rút đi. Lúc này bọn họ đã ở phía dưới một khu vực đồng bằng cách Ma Ẩn Cốc khoảng trăm dặm. Ta nghĩ có lẽ chúng ta không cần phải vội vã chạy trốn nữa. Hàn Thổ hồ hởi nói với Gờ Gian. Ngươi và thủ hạ trước tiên dừng lại chờ ở nơi này. Ta trở về xem xét. Yên tâm, ta thấy Sa La sẽ không còn nhàn hạ quản đến chúng ta nữa đâu. Chuyện gì thế? Gờ Gian sửng sốt, không rõ nguyên nhân hỏi lại. Thực lực của hắn so với Hàn Thổ còn mạnh hơn nhưng lại không có sự cảm ứng kỳ diệu với đại địa như Hàn Thổ. Tất nhiên cũng không hiểu được ý nghĩa của rung động trong lòng đất là như thế nào. Sa La và Ô Tha đã chiến đấu rồi. Có Ô Tha trợ giúp, Sa La tất sẽ không có biện pháp làm sằng làm bậy trong Ma Ẩn Cốc được nữa. Hàn Thổ ha ha cười, thông báo với Gờ Gian một câu như vậy rồi quay ngược trở về. Trong chốc lát, Hàn Thổ đã gặp được mấy người Hàn Mộc, Hàn Hòa, Dâu Di đang đi theo phía sau. Hắn lập tức nói ra cảm giác của mình đối với đại địa là cho rằng Sa La và Ô Tha đang tiến hành một trận đại chiến kinh thiên. Bởi vì bọn họ đã trốn vào sâu trong lòng đất, Hàn Mộc cũng không có cách nào cảm ứng được linh hồn chấn động của Ô Tha từ phương xa. Không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Ma Ẩn Cốc cách đó không xa. Vừa nghe Hàn Thổ nói như vậy, mấy người Hàn Mộc sắc mặt vui vẻ, đồng thanh hỏi. Thực vậy sao? Gật đầu chắc chắn, Hàn Thổ cười nói. Không sai đâu, chỉ có cao thủ cấp bậc như Ô Tha toàn lực vận dụng đại địa lực lượng mới có khả năng tạo thành chấn động cường đại như vậy. Xem ra hắn thật sự có ý trợ giúp chúng ta. Vậy chúng ta còn vội vã rời đi làm gì, trở về quan sát tình hình rồi tính. Nói không chừng phụ thân cũng đã về đến nơi rồi ấy chứ. Hàn Hòa vui vẻ cười ầm lên, lập tức quay đầu lại bay về phía Ma Ẩn Cốc. Động tĩnh tại Ma Ẩn Cốc thực quá lớn. Các cường giả thực lực đạt tới cảnh giới nhất định ở khu vực xung quanh đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được. Ngoài những kẻ đó ra, từ phía xa trong vùng đất hỗn loạn cũng có một số cường giả có thể cảm nhận được nhưng con số này rất ít. Những kẻ thông qua nguyên tố dị động cảm ứng được đại chiến tại Ma Ẩn Cốc là của tuyệt thế cường giả cấp bậc chủ thần, đều lập tức buông bỏ mọi chuyện, lòng ẩn giấu đủ loại mục đích, tiến vội tới Ma Ẩn Cốc. Trên một miệng núi lửa, Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo thần sắc bình tĩnh, đang mai phục chuẩn bị hạ thủ với một thế lực đối phương. từ sau khi thu phục Thâu Lâu, lực lượng trong tay Hàn Hạo lại tăng mạnh, thấm thoát đã vượt xa những thế lực thông thường. Vùng đất hỗn loạn tuy lớn, nhưng so với lực lượng cường đại mà Hàn Hạo nắm chắc trong tay, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Làm sao bây giờ? Thâu Lâu nằm sấp bên cạnh Hàn Hạo, khẽ dò hỏi. Ở phía trước bọn họ, chính là cường giả thủ hạ của một đại quân chủ, Lốc. Đầu lĩnh là một cao thủ có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, tu luyện quang hệ lực lượng. Nhóm thế lực này phỏng chừng ở vùng đất hỗn loạn đã quen với việc không có ai dám chọc vào nên tất cả đều có vẻ thoải mái, không có tinh thần cảnh giác lớn lắm. Lốc ở vùng đất hỗn loạn nổi danh là nham hiểm hung ác, so với Sa La cuồng bạo còn khó dây vào hơn. Nói như vậy để thấy, đám thủ hạ của hắn hoành hành ngang ngược đã lâu, không kẻ nào chán sống dám có chủ ý tấn công bọn chúng. Thâu Lâu ở trong thế lực liệp thần giả tại vùng đất hỗn loạn đã nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ dám động đến người của Lốc. Vậy mà Hàn Hạo vừa mới tiếp quản thủ hạ của hắn, lập tức chuẩn bị làm một vố lần. Không chút do dự, Hàn Hạo khẽ quát. Thâu Lâu ngẩng đầu lên phất tay. Đám liệp thần giả thu được tin tức, bay thẳng từ trên miệng núi lửa xuống, bao vây đám thủ hạ của Lốc lại, không nói một lời, trực tiếp bắt đầu động thủ giết người. Chúng ta liên thủ, xử lý gã kia cho sớm. Hắn chết, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Hàn Hạo chỉ về phía gã thượng vị thần tu luyện quang hệ lực lượng, vẻ mặt kiêu căng đang đứng ở phía xa. Thâu Lâu gật đầu, hiện hắn là cánh tay đắc lực của Hàn Hạo, biết rõ lúc nào không phải nhiều lời. Thâu Lâu, Hàn Hạo cuối cùng lao tới, không đếm xỉa gì đến uy thế của kẻ kia, không cho hắn có cơ hội nói nhảm gì, chỉ trầm lặng toàn lực xuất thủ, trong nửa giờ giết được gã này. Những thủ hạ kia cũng bị liệp thần giả vây quanh thôn phệ. Trong khi đám liệp thần giả từng người đang sảng khoái giết người đoạt bảo, Tiểu Khô Lâu ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên cảm giác được điều dị thường gì đó, nhíu mày trầm ngâm một chút. Hàn Hạo hai mắt tà quang đại thịnh, quát lệnh, cho các ngươi thời gian 10 phút, sau 10 phút toàn bộ theo ta rời đi. 10 phút không đủ để bọn thủ hạ thôn phệ toàn bộ lực lượng của địch nhân. Thâu Lâu thầm ngạc nhiên sửng sốt. 10 phút bắt đầu. Hàn Hạo khẽ quát một tiếng, bộ dạng có vẻ sốt ruột. Thâu Lâu và Hàn Hạo sống chung đã lâu, trước giờ chưa từng thấy hắn vội vã như vậy, ngầm hiểu nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi. Không nói thêm gì nữa, hắn lập tức truyền lệnh xuống cho thủ hạ tranh thủ thời gian. 10 phút sau, Hàn Hạo không nói một lời, dẫn đầu bay về phía Ma Ẩn Cốc. Đằng sau là Thâu Lâu và đám thủ hạ chăm chú bám sát theo. Trong Ma Ẩn Cốc, đại chiến vẫn đang diễn ra. Trận chiến giữa Ô Tha và Sa La kéo theo quá nhiều nhân tố. Chính bọn họ cũng không rõ sẽ có bao nhiêu người tới đây. Mỗi người đều toàn lực ra tay, hy vọng có thể nhanh chóng áp chế đối phương. Chuyện đến nước này, Ô Tha đã không chỉ đơn giản là trợ giúp Hàn Thạc bảo vệ Ma Ẩn Cốc nữa. Năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn tuy rằng thực lực không hơn kém là mấy, nhưng một số người vẫn có thể ngầm suy đoán được ai có lực lượng mạnh hơn chút. Trong lòng rất nhiều người, Thin mới là vị quân chủ cường đại nhất trong năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn. Bốn người còn lại thực lực gần như tương đồng. Bởi vì có nhận thức này nên những siêu cấp cường giả từ 12 đại thần vực tiến vào vùng đất hỗn loạn đều lựa chọn nương nhờ vào Thin. Điều đó khiến cho sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh. Bất luận là Ô Tha hay Lốc, Sa La, ba sĩ ở trong bóng tối tranh tới tranh lui với nhau thực ra cũng chính là muốn đoạt được cái danh này. Nếu như Ô Tha có thể chứng minh mình có khả năng đánh bại Sa La, điều này nói lên thực lực của hắn cao hơn ba người kia. Như vậy hắn sẽ có khả năng được nhận định thực lực không hề kém hơn so với Thin. Nhận định về thanh danh này thường sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Sau này sẽ có rất nhiều cao thủ đến từ 12 đại thần vực lựa chọn trở thành thủ hạ của hắn. Mà hiện tại, chính là một cơ hội cực tốt. Bởi vì Sa La mấy tháng trước đại chiến cùng Hàn Thạc, lúc tung ra sát chiêu đã giết gà lấy trứng, hao phí rất nhiều linh hồn lực lượng của các tín đồ. Lần này lại tiêu hao một lượng lớn thần lực ở trong Ma Ẩn Cốc. Muốn chiến thắng Sa La, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đúng dịp thế này, tại sao lại không tận dụng chứ? Sa La tính tình nóng nảy, dễ dàng bị kích động. Dưới cái nhìn của hắn, hành xử này của Ô Tha rõ ràng là dậu đổ bìm leo, đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như đổi lại là loại quân chủ âm độc tàn nhẫn, nhẫn nhịn như lốc tuyệt đối sẽ không lựa chọn đại chiến với Ô Tha vào lúc này. Bởi vì rõ ràng tình thế đối với bản thân vô cùng bất lợi. Nhưng Salas không hề quản điều này. Theo hắn thấy, chỉ cần chọc người của hắn, bất kể như thế nào cũng phải lập tức báo thù rửa hận, tuyệt đối không để cho kẻ khác ung dung tự tại. Bởi vậy, cuộc chiến này của hai người quả nhiên như là thiên lôi địa hòa, há có thể dễ dàng ngừng lại được. Cùng với động tĩnh kinh thiên của cuộc chiến này, một số thế lực nhỏ lân cận Ma Ẩn Cốc đều đã tờ y. Bọn họ cũng không dám vào gần khu vực đại chiến của hai đại chủ thần, chỉ dám đứng quan sát cảnh tượng mơ hồ từ xa trên không trung. Thông qua sự dị thường của nguyên tố đan xen với quang điện để phán đoán tình hình chiến đấu như thế nào, đại chiến giữa các chủ thần rất ít khi xảy ra. Người ngoài thông thường rất khó thấy được. Đối với những thượng vị thần muốn tiến thêm một bước, đây là một cơ hội ngàn năm một thừa. Bởi vì thông qua quá trình này, bọn họ có thể lĩnh ngộ ra một số phương cách vận dụng và chân lý của lực lượng, trợ giúp bọn họ hiểu rõ cảnh giới chủ thần huyền bí. Cường giả đạt tới thượng vị thần hậu kỳ không ai không muốn đột phá cánh cửa gian nan nhất trên con đường tu luyện này. Đột phá đến cảnh giới chủ thần, nghĩa là chính mình đã có tư cách nói chuyện với bất luận kẻ nào, nghĩa là lực lượng mình càng thêm mạnh, càng nhiều quyền thế và thủ hạ. Loại cám dỗ này không ai có thể kháng cự được. Lòng mang theo đủ loại mục đích, thần từ các khu vực trong vùng đất hỗn loạn ào ào tụ tập ở Ma Ẩn Cốc, tới chứng kiến trận đại chiến chấn động của hai đại chủ thần. Thi thể bên trong Ma Ẩn Cốc dần dần bị một số phong linh lớn gan dò xét được. Đám phong linh đó nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Các thần tới đây đều biết ngay được tình huống của Ma Ẩn Cốc. Mỗi người đều kinh dị thầm hoảng sợ. Xác chết trong Ma Ẩn Cốc toàn bộ đều là thủ hạ của Salas, không có một thi thể nào của Ma Ẩn Cốc. Tin tức này nói lên điều gì? Những kẻ đến đây với mục đích quan sát bỗng nhiên đều vô cùng tò mò đối với Ma Ẩn Cốc. Hơn nữa lòng thầm cảnh giác, nhắc nhở mình trước khi tình thế rõ ràng tuyệt đối không được chọc vào người của Ma Ẩn Cốc, tránh những phiền toái không cần thiết. Lại qua một ngày, cuộc chiến càng trở nên dữ dội. Trên không, điện xà loàng ngoàng, sấm nổ vang trời. Đại địa như là biển khơi liên miên nhấp nhô, phóng ra lực lượng mạnh mẽ ngút trời. Cũng trong ngày này, một người mập mạp vẻ nhã nhặn, luôn mỉm cười xuất hiện ở Ma Ẩn Cốc. Con mắt hẹp nhỏ của hắn ánh lên, trôi nổi trên hư không quan sát Ô Tha và Salas đang giao chiến ở phía xa. Là Lốc quân chủ, hắn đã đến rồi. Một thượng vị thần tu luyện tử vong lực lượng cảm giác được biến hóa của tử vong lực lượng ở khu vực chung quanh, vừa quay đầu nhìn lại, bất giác kinh hãi thốt lên. Mọi người cùng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gã hán tử mập mạp cười híp mắt kia, rất nhiều người biến sắc, lặng lẽ rời khỏi khu vực gần hắn, như là tránh né ôn thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 870. Không kẻ nào được rời khỏi. Lốc vừa đến đã khiến cho rất nhiều người thầm cảm thấy sợ hãi. Từng người đều tránh né ra phía xa. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ có hành động chọc giận cái gã lốc trở mặt như trở bàn tay này. Do cùng có cảnh giới chủ thần, lại thêm lốc cũng không tận lực che giấu lực lượng cường đại nên hắn vừa đến là hai chủ thần đang giao chiến lập tức cảm ứng được. Salas, Ô Tha đều ngầm kinh hãi, ra tay cũng lộ vẻ cẩn thận. Đề phòng bị cái gã lốc nham hiểm xảo trá này tập kích giữa chừng. Sau khi lốc tới được khoảng nửa ngày, Ba Si cũng đã đến nơi. Hắn vừa đến đã làm cho Ma Ẩn Cốc gió lạnh nổi lên vù vù. Nhiệt độ của cả khu vực đột ngột hạ thấp xuống. Lốc, Ba Si, hai đại quân chủ xuất hiện ở Ma Ẩn Cốc làm cho một số tiểu thế lực ở quanh đó e sợ bị vạ lây, nhao nhao tránh ra xa. Từng người ẩn thân vào những khe núi, vách đá âm thầm quan sát tình thế, cẩn thận cảm thụ từng đợt nguyên tố ba động mãnh liệt từ phương xa truyền đến. Ha ha, thực không ngờ rằng vì một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới mà hai người các ngươi lại lao vào đánh nhau loạn thế này. Xem ra, vùng đất hỗn loạn đích thật đã thái bình quá lâu rồi. Mỗi người đều muốn tìm chuyện để phát tác đây. Lốc nhìn Salas và Otha đang giao chiến, mỉm cười nói. Basi vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt như tên băng bắn lên người Lốc ở cách đó không xa, thản nhiên nói. Otha không hiểu đại cuộc, lại đi trợ giúp một tên phá rối không biết nhảy ra từ nơi nào. Lốc cười híp mắt, nhìn Basi nói. Theo ta thấy giúp tiểu tử kia chỉ là cái cớ. Otha định đem Salas ngươi ra lập uy mới là mục đích chân chính. Lời vừa nói ra, Basi hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Suy tính của Otha không tồi, tuy nhiên hắn nếu thật sự muốn đánh bại Salas, ngươi chẳng lẽ lại không nhân cơ hội này xuất thủ chiến với hắn một trận? Lốc ngạc nhiên, lắc đầu nói. Ta cũng không nhàn rỗi như vậy. Nếu có hứng thú, ngươi lên là được rồi. Không nhàn rỗi, vậy ngươi từ nghìn dặm xa xôi tới nơi này để làm gì? Ba sĩ cười lạnh. Ta động thủ rồi, ngươi bàng quan đứng xem. Cuối cùng thừa dịp ta và Ô Thá chiến đấu bị thương, ngươi lại sẽ quay lại đối phó ta. Hắc hắc, Lốc, ngươi tính cũng tốt đấy. Ai? Ba sĩ à ba sĩ, ngươi quá đa nghi rồi. Lốc lắc đầu than nhẹ, bộ dạng như có nỗi oan không thể giải bày. Hừ một tiếng, ba sĩ cũng không nói thêm gì. Năm đại quân chủ đều hiểu quá rõ nhau, đều đại khái nắm được thực lực và tác phong làm việc của nhau. Lốc chính là loại người miệng năm mô, bụng một bồ dao găm, âm hiểm ác độc. Nếu như hôm nay Lốc không tới, nói không chừng ba sĩ sẽ xuống tay với kẻ thắng trong hai người Salas và Otha. Nhưng Lốc đã đến, ba sĩ cũng không dám manh động. Hắn sợ rằng mình cũng sẽ trở thành đối tượng tập kích của Lốc. Trong khi Lốc, ba sĩ đang nói chuyện, cuộc chiến giữa Salas và Otha vẫn tiếp tục. Vốn thực lực của hai người sàn sàn nhau, nhưng bởi vì Salas lần trước khi giao chiến với Hàn Thạc đã mổ gà lấy trứng, tiêu hao hết tín đồ lực lượng ở vài vị diện. Sau đó lại mất quá nhiều thần lực bên trong ma ẩn cốc. Bởi vậy, trận chiến kéo dài cho đến bây giờ, Salas dần dần lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Hơn nữa Otha ngay từ đầu đã áp dụng chiến thuật phòng ngự, lợi dụng lực phòng ngự siêu cường của đại địa ngăn cản lôi điện công kích của Salas. Chiến đấu đến lúc này, thần lực của Salas rõ ràng bắt đầu có bị thiếu hụt, mà Otha cuối cùng cũng bắt đầu chuyển dần từ phòng ngự đổi sang thế công. Một phương khí thế như cầu vồng, một phương thể lực suy kiệt. Đến lúc này, Salas cuối cùng mới ý thức được có điểm không ổn. Đối mặt với công kích càng ngày càng trở nên hung dữ mạnh mẽ của Otha, Salas đối phó lại có vẻ đỡ trái hở phải, dần dần lâm vào thế yếu. Trong cuộc chiến này giữa hai chủ thần, rất nhiều người không thể thấy rõ được cảnh tượng thật sự. Tuy nhiên, từ độ đậm đặc của thiên địa nguyên tố đầy trời cũng có thể đại khái đoán được phương nào đang chiếm lợi thế. Lúc mới bắt đầu đại chiến, lôi điện lực lượng tràn ngập trong trời đất, liếc mắt qua chỉ thấy chớp giật bao phủ toàn bộ không gian, còn đại địa nguyên tố của Otha lại hơi có vẻ yếu thế. Nhưng theo thời gian dần trôi, mọi người phát hiện lôi điện lực lượng trên đỉnh đầu đã dần dần suy giảm, ngược lại, lực lượng của đại địa đang từ từ trở nên mạnh hơn. Mọi người thầm hiểu rõ, Salas đã rơi xuống hạ phong rồi. Tuy nhiên, họ cũng không biết được trước khi giao chiến Salas và Otha đã trải qua việc gì. Chỉ từ tình thế trước mắt mà xem, dường như thực lực của Otha mạnh hơn một chút so với Salas. Có loại nhận biết này là đã đủ rồi. Trong tương lai hung thần ác sát từ 12 đại thần vực tiến vào vùng đất hỗn loạn, nếu như phải lựa chọn phe nào giữa Salas hoặc Otha để nương nhờ thì không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ lựa chọn kẻ có thực lực cường đại hơn một chút. Lốc, ba sĩ vẫn cứ bàng quan theo dõi, còn Salas và Otha vẫn giao chiến với nhau. Năm đại quân của vùng đất hỗn loạn đã đến 4 người, chỉ còn lại vị quân chủ cường đại nhất trong lời đồn là Thin vẫn chưa tới. Chiến đấu kéo dài tới đêm khuya, dáng vẻ mệt mỏi của Salas dần hiện rõ. Đối mặt với công kích của Otha, hắn càng ngày càng phải cố sức. Chỉ có điều Salas dù sao cũng là một trong năm đại quân chủ, với lại tính tình nóng giận ra mặt chứ không hề âm trầm. Chiến đấu cho tới bây giờ, Salas đã đỏ cả hai con mắt. Nhìn bộ dạng kia của hắn thì cho dù là chết trận, cũng muốn đem Otha bồi tiếp hắn xuống địa ngục. Ô Tha mặc dù chiếm lợi thế, nhưng không hề có chút đắc ý. Hắn cũng biết tính cách của Sa La thuộc về cái loại ai động đến hắn, hắn cũng liều mạng. Nếu hiện tại không có Lốc Ba Sĩ ở đây, nói không chừng Ô Tha thực sự dám chiến đấu tiếp với Sa La đến khi một bên tử vong mới thôi. Nhưng Ô Tha biết hai người Lốc và Ba Sĩ cũng không phải là nhân vật quang minh chính đại gì. Một khi hắn và Sa La giao chiến đến cuối cùng, tất sẽ phân sinh tử. Đến lúc đó, dù hắn thắng, chỉ sợ cũng sẽ phải đối mặt với công kích của hai tên kia. Lúc đó hắn tuyệt đối lâm vào trạng thái suy yếu nhất. Có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Lốc và Ba Si hay không cũng rất khó nói. Cho dù là may mắn rời đi được, hai tên kia biết hắn thụ thương, cũng sẽ không chút do dự tấn công địa cung, dùng hết mọi lực lượng để phá hủy thế lực trong tay hắn. Đây tuyệt không phải là điều mà Ô Tha mong muốn xảy ra. Bởi vậy mặc dù chiếm lợi thế nhưng Ô Tha lại bắt đầu do dự, so với Sa La còn nhạy cảm hơn. Sa La, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải chiến đấu tiếp nữa. Ô Tha đột nhiên rời ra, nhìn Sa La đang thở hồng hộc ở xa xa, cười khổ nói. Lốc Ba Si đã đến rồi. Nếu chiến đấu đến lúc cuối cùng, hai chúng ta đều sẽ rơi vào hoàn cảnh không tốt. Ô Tha, ngươi dám ném đá xuống giếng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Sa La nổi giận gầm lên một tiếng. Ô Tha sững ra, còn tưởng rằng hắn định bất chấp tất cả liều mạng với mình. Có điều hôm nay thế là đủ rồi, chờ thần lực của ta khôi phục lại, ta sẽ đến địa cung tìm ngươi. Sa La lạnh lùng liếc mắt nhìn Lốc Ba Si đang ở chỗ xa tòa sơn quan hổ đấu, sau đó mới quát lạnh với Ô Tha. Sa La mặc dù hấp tấp kích động, nhưng cũng biết tình thế hôm nay cực kỳ bất lợi đối với bản thân, nhất là hai người Lốc Ba Si này còn đang ở trạng thái cao nhất. Lúc này nếu như thật sự tiếp tục dây dưa không buông với Ô Tha, cuối cùng kẻ xui xẻo nhất định sẽ là hắn. Sau đó mới tới Ô Tha, hai vị sao không đánh nữa? Lốc kinh ngạc hô lên, chiến đấu còn chưa chấm dứt. Sa La, cái này cũng không phải là tác phong của ngươi nhỉ? Lốc, ngươi đã đáp ứng ta thế nào? Sa La hung dữ trừng mắt hỏi Lốc, chúng ta không phải đã đạt được hiệp nghị rồi sao? Ngươi không phải nói sẽ ra tay trợ giúp ta sao? Ha ha cười, Lốc gật đầu nói, đúng vậy, ta đích thực từng nói sẽ trợ giúp ngươi, nhưng ta chỉ đáp ứng với ngươi đối phó với những kẻ đến từ bên ngoài. Ai ơn kia, còn chưa từng nói sẽ giúp ngươi đối phó với Ô Tha. Ha ha, ta và Ô Tha giao tình nhiều năm như vậy, quan hệ không thể kém hơn so với ngươi. Làm sao lại để xảy ra việc mất tình bằng hữu như vậy chứ? Ô Tha ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, chỉ nghe Lốc nói luyên thuyên một hồi, đến khi xong, hắn mới cười nói, ta thấy cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Đến bây giờ, đám Sa La nào còn có tâm tư lưu lại phá hủy ma ẩn cốc nữa, lúc này chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Ô Tha, ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ đi địa cung tìm ngươi. Sa La lạnh lùng liếc xéo Ô Tha rồi vung tay quát, tất cả quay về đỉnh thiên thần cho ta. Đám thủ hạ của Sa La ai nấy đều cúi đầu tiêu nghỉu, cảm thấy khoảng thời gian gần đây như bị hành hạ, lòng thầm suy nghĩ sau này phải đối mặt với người khác ở vùng đất hỗn loạn như thế nào. Người chết nhiều như vậy, hôm nay Sa La trong trận chiến với Ô Tha lại còn có vẻ thực lực không bằng người. Rất hiển nhiên lực uy hiếp của Sa La ở vùng đất hỗn loạn đã không còn lớn như lúc trước nữa. Là thủ hạ của Sa La, lợi ích của bọn họ cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện tại tất cả đều bắt đầu lo lắng ở thâm cốc liệu còn có thể được mọi người kính sợ giống như trước kia hay không. Ta chưa cho rời đi, đừng hòng ai rời đi được. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ nơi xa truyền đến, một bóng dáng hùng vĩ ngay lập tức lao đến, ngạo nghễ ngừng lại trên không trung của ma ẩn cốc. Là ngươi, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Sa La đang chuẩn bị bỏ đi giận tím mặt, hai mắt đầy thù hận găm vào người Hàn Thạc, xem ra chuẩn bị lao trở lại ngay lập tức. Các ngươi cũng không được đi. Hàn Thạc quát lạnh, 17 thanh phi kiếm sắc bén rít lên bay ra. đám người tụ tập tới từ bốn phương tám hướng, muốn xem rốt cuộc ma ẩn cốc xảy ra chuyện gì. Có mấy kẻ vừa mới chạy đi đều bị 17 thanh phi kiếm chém thành hai đoạn. Trong số những người chết đó còn có 3 tên thượng vị thần. Những kẻ đó vốn định phớt lờ Hàn Thạc, mau chóng rời khỏi nơi đây. Vừa thấy Hàn Thạc mới đến mà đã dám không thèm đếm xỉa đến 5 đại quân chủ tiến hành chém giết. Hơn nữa vừa ra tay đã chém mười mấy cao thủ làm mấy đoạn. Sau đó thần thể còn bị hòa tan hóa thành máu loãng. Tất cả đều hiện lên vẻ kinh hãi. Rốt cuộc không còn ai dám lộn xộn nữa. Đứng ngạo nghễ trên hư không, hai mắt Hàn Thạc rạng rỡ sắc bén, đảo xung quanh một vòng, thu hết cảnh quan mỗi một người, mỗi một nơi vào trong đáy lòng. Mắt thấy ma ẩn cốc chưa bị hủy đi, khẽ thở phào một hơi, thần thức triển khai. Hắn dần dần phát hiện ngũ hành giáp thi đang ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất. Bởi vậy Hàn Thạc mới an lòng lại một chút. Lốc, Ba Si, các ngươi từng nói sẽ giúp ta tiêu diệt cái gã đến từ bên ngoài này đúng không? Sa La giống lên một tiếng dữ dội. Hai người Lốc, Ba Si đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía gã cường giả thanh niên đã bộc lộ tài năng trong thời gian gần đây tại vùng đất hỗn loạn. Cảm thụ được trên người hắn có một luồng lực lượng tà ác điên cuồng, trên mặt lại hiện lên đôi nét do dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Lập Uy. Hàn Thạc vừa xuất hiện đã lập tức giết những người trước mặt, ra tay không chút lưu tình, không chỉ có thủ hạ của Sa La, kể cả những kẻ đứng xem muốn chạy trốn khỏi cái nơi thị phi này. 17 thanh phi kiếm gào thét bay quanh một vòng, lấy đi mười mấy sinh mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, mười mấy cái xác đã biến thành đống máu loãng mà không ai kịp có phản ứng gì, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Lốc, Ba Si đây là lần đầu tiên được gặp Hàn Thạc. Sau khi phát hiện ra thực lực của hắn sâu không lường được thì sắc mặt cả hai lập tức trở nên khó đoán. Cũng không tuân theo ước định khi trước mà kết hợp với Sa La cùng đối phó Hàn Thạc, ngược lại tỏ vẻ trầm ngâm. Chào ai ơn, lâu quá không gặp rồi. Ha ha, vì muốn giúp ngươi trông coi ma ẩn cốc mà ta chiến đấu với Sa La cho đến bây giờ đấy. Ô Tha mỉm cười. Đối với hắn, thực lực của Hàn Thạc càng mạnh càng tốt, như vậy càng làm cho bọn Sa La phải đau đầu nhức óc. Hàn Thạc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người. Rốt cục đã khẳng định được ma ẩn cốc cũng không bị hư hại gì quá lớn. Thần thức cũng cảm ứng được sinh mạng khí tức của ngũ hành giáp thi dưới lòng đất. Hắn cảm thấy yên lòng, cuối cùng cũng nở nụ cười, nói với Ô Tha, đa tạ, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Ô Tha xua tay liên tục, trong lòng vô cùng cao hứng, thầm nghĩ hôm nay mình đích thân ra tay tương trợ. Bất kể hắn muốn quấy phá gì ở vùng đất hỗn loạn, mình đều được hưởng lợi. Hàn Thạc ra tay giết người như vậy, không ai dám đi lại tùy tiện. Ai nấy đều nhìn kẻ quấy phá vùng đất hỗn loạn đến mức xôn xao dư luận mà thầm thấp thỏm. Hai tên Lốc, Ba Si không đoán được thực lực chân chính của Hàn Thạc, trong lòng vô cùng do dự, không biết có nên ra tay trợ giúp Sa La đánh với hắn một trận hay không. Lốc, Ba Si, rốt cục các ngươi có ý gì? Sa La thấy chuyện xảy ra như vậy mà hai quân chủ kia vẫn không lên tiếng, không khỏi nổi giận mắng to. Con mẹ nó, ta không cần các ngươi ra tay đối phó hắn, chỉ cần chặn đường hắn lại, đừng để hắn trốn thoát là được rồi. Đừng đàn bà như vậy nữa, hai tên khốn các ngươi không thể tỏ ra quyết đoán một chút sao? Theo Sa La thấy, chỉ cần hai tên Lốc, Sa La có thể ngăn cản Hàn Thạc thoát đi lần nữa, hắn nắm chắc có thể giết chết gã này trước mặt mọi người. Hàn Thạc chết rồi, Ô Tha không có lý do để đối địch với hắn, cái ma ẩn cốc này cũng sẽ bị phá hủy toàn bộ. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian để khôi phục thực lực, hắn vẫn có thể chứng minh rằng mình vẫn là một trong những quân chủ của vùng đất hỗn loạn như trước. Theo đó mà triệu tập hung thần trong 12 đại thần vực đến vùng đất hỗn loạn tác oai tác quái một lần nữa. Sa La, đừng rườm lời nữa, hôm nay ta sẽ không rời khỏi đây. Ha ha, ngược lại ta muốn tận mắt xem ngươi có thể kiên trì ở lại mà không rời khỏi hay không. Đột nhiên Hàn Thạc ngửa mặt lên trời cười vang, tiếng cười vừa cất lên, thân hình của hắn đã hóa thành một cây cầu vồng vọt mạnh về phía xa la. Chỉ trong nháy mắt, dường như Hàn Thạc đã hóa thân thành địa ngục ma thần, một luồng lực lượng tà ác vô cùng kinh khủng từ người hắn tỏa ra bốn phương tám hướng một cách điên cuồng. Luồng lực lượng tà ác này đầy sự thô bạo, giết chóc, hung tàn, lạnh lẽo, giống như muốn hủy diệt cả đất trời. Sắc mặt ba người Lốc, Ba Si, Ô Tha đồng thời biến đổi, ánh mắt nhìn Hàn Thạc đầy kinh hãi, dường như không thể nào tin được đây chính là Hàn Thạc, kẻ gần đây làm mưa làm gió tại vùng đất hỗn loạn. Trước luồng lực lượng tà ác điên cuồng này, tất cả các vị thần xung quanh đều bị ảnh hưởng. Một số trung vị thần thực lực thấp kém cảm thấy trong lòng kinh hãi, suýt nữa đã cúi đầu trước mặt Hàn Thạc, bị thôi thúc không muốn đối địch với hắn. Đây là một loại cảm giác bản thân không thể đứng ngang hàng, dường như trong giây phút này, Hàn Thạc chính là chúa tể của thế gian, có thể dễ dàng làm cho bất cứ sinh mạng nhân gian nào dám làm trái mệnh lệnh của hắn biến mất. Trong giây phút này, trong lòng thủ lĩnh những nhóm thế lực đang ở xung quanh quan sát sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ, có khi nào Sa La thất bại không? Vẻ mặt Lốc và Ba Si tỏ ra kinh sợ và hoài nghi nhìn Sa La, không hiểu vì sao lúc trước trên đỉnh thiên thần hắn lại để cho người này chạy thoát. Căn cứ theo khí thế khủng bố mà lúc này Hàn Thạc đang thể hiện ra, cho dù bây giờ hắn đại chiến với Sa La, người thắng cũng chưa chắc đã là Sa La. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hai người Lốc, Ba Si thầm kêu gào trong lòng, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Người cao hứng nhất ở đây phải nói là Ô Tha. Đột nhiên hắn hiểu ra lần này mình đã đặt đúng cửa. Mặc dù hắn không biết vì sao Hàn Thạc đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy, nhưng hiểu rõ rằng mình và Hàn Thạc là bạn, không phải địch. Sau này ở vùng đất hỗn loạn, chỉ cần hắn và Hàn Thạc có thể đoàn kết với nhau, cho dù đối mặt với quân chủ thiên hùng mạnh nhất cũng không cần phải sợ. Kẻ khó tiếp nhận được chuyện này nhất chính là Sa La. Cảm nhận được lực lượng tà ác nghiêng trời lệch đất trên người Hàn Thạc, hắn hiểu rằng người này hôm nay đã hoàn toàn khác so với khi ở trên đỉnh thiên thần. Lúc trên đỉnh thiên thần, mặc dù Sa La hoàn toàn không biết chút gì về Hàn Thạc, nhưng cũng không cảm thấy trên người đối phương có luồng lực lượng kinh khủng uy hiếp đến mình như lúc này. Lần này, Sa La biết rằng có lẽ hắn sẽ chết. Sa La, theo ngươi hôm nay ai sẽ chết ở nơi đây? Hàn Thạc ngửa mặt lên trời cười với vẻ ngông cuồng, cảm thấy trong cơ thể có đủ sức mạnh có thể hủy diệt tất cả, có cảm giác vô cùng thoải mái. Vừa mới tiến vào cảnh giới thiên diệt, còn có rất nhiều ý nghĩa thâm ảo của cảnh giới và ma công mà hắn chưa thể nào lĩnh ngộ được. Chỉ bằng vào lực lượng hiện tại hắn cũng đã có thể vượt trội về khí thế, chế trụ Sa La. Điều này làm cho tất cả mọi người sinh ra sợ hãi trong lòng. Đối với sự khiêu khích của Hàn Thạc, vẻ mặt của Sa La khó đoán, không bất chấp tất cả ra tay giết người như lúc trước, giờ này hắn đã trở nên cẩn thận hơn nhiều. Hắn chỉ hư trương thanh thế, nhất định là hắn chỉ hư trương thanh thế. Nếu như thực lực của hắn thật sự hùng mạnh như vậy, lần trước trên đỉnh thiên thần không thể nào chạy trốn như vậy được. Đây không phải là thật. Sa La trừng mắt nhìn Hàn Thạc với vẻ thù hận, nhưng cũng không dám ra tay trước, không ngừng thầm nhắc nhở mình phải kiềm chế. Ha ha, Sa La, ngươi sợ rồi sao? Hàn Thạc nhe răng cười chế giễu, sau đó lại bật cười sằng sặc. Không sao cả, ngươi không dám ra tay thì ta sẽ giúp ngươi ra tay là được. Hàn Thạc vừa dứt lời, 17 thanh phi kiếm đã bắn thẳng tới Sa La. Mỗi thanh như một con rắn sống linh hoạt, vẽ ra những đường cong hoa mỹ làm người ta chói mắt, từ 17 hướng khác nhau bao vây Sa La vào giữa. 17 thanh phi kiếm là 17 luồng sát khí trùng thiên bắn thẳng vào giữa người Sa La, chúng hóa thành 17 luồng ánh sáng,